Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090, đệ 1090 trang. Vì cái gì đâu? Bởi vì Trung ương học cửa cung quét rác tư chất đều không tầm thường. Càng miễn bàn chính thức học viên cùng các lão sư. Tu vi đúng chỗ, huyết mạch đúng chỗ. Máu vật chất chính là sinh mệnh lực cộng nguồn năng lượng tổng hòa, trong đó hiện tại áo thuật ngành. Học hệ thống công nhận nhiều trọng trong huyết mạch. Động vật cộng thực vật hệ là tốt nhất phối hợp. Liền tính bẩm sinh không có thực vật huyết mạch. Hậu kỳ cũng sẽ thông qua tạ tư ý nắm giữ gen bí pháp cùng số ít người dùng các loại mũi nhọn thủ. Đoạn làm tới thực hệ thiên phú hoặc là huyết mạch. Cho nên ngươi sẽ phát hiện rất nhiều cao huyết thống cường giả cơ bản nhân thủ một loại thực vật. Huyết mạch người nọ huyết tự nhiên có cỏ cây thanh hương, nhưng chết nhiều. Loại này cỏ cây thanh hương sẽ không mê người. Ngược lại sẽ làm người có 10 phần sợ hãi cảm thẳng đến. Chu Lung mau xử lý xong cuối cùng vài người thời điểm. Hắn nắm giữ sở hữu học viên sinh mệnh hơi thở. Đặc biệt là Xích Diệu Tháp nội đến từ Sigma tin tức kinh động hắn, Sigma. Thông chi, Trung ương học cung Xích Diệu Tháp cộng hồn cung thành viên Úy Minh Đường với 3 phút trước kiểm tra. Đo lường đến sinh mệnh hơi thở mai một, đã 99% xác nhận vì tử vong, kinh kiểm tra đo lường phân tích cùng với bên trong số liệu vạch trần. Kết quả này chết vào ma chú thể, đại đường. Diệp cô cửu đám người một mảnh tĩnh mịch. Không ít người đều xuất phát từ ngốc lăng trạng thái. Có chút khó có thể tiếp thu, Tô Mạc Già cúi đầu. Cho chính mình tỷ tỷ đã phát một cái tin tức, người sau thật lâu sau trở về một câu, đáng tiếc là. Đáng tiếc, ai không dám nói đáng tiếc. Nhưng Tô Mạc Già ở bừng tỉnh sau chính là thương cảm, bởi vì hắn là thần tiêu tộc như vậy cao đẳng. Tộc đàn vương tử, biết rất nhiều trước kia bí mật. Ít nhất vương tộc lịch sử bên trong ký lục hạ về ma chú thể tồn tại, Thẩm Tê Khê hồng mắt lẩm bẩm. Hỏi cái gì là ma chú thể thả không thể tin được thời điểm. Hắn đã tiếp nhận rồi kết quả này, ma chú thể. Hẳn phải chết, trời sinh hồn thể. Thiên tuyển chi tử, ông trời thưởng một ngụm cơm ăn. Nhân sinh đỉnh xứng, này đó hâm mộ ghen ghét cùng ca ngợi một đường tương túy. Tùy hơn 20 năm tuổi trẻ năm tháng chung như gấm như hoa. Nếu không phải cùng năm đại bị người nào đó áp che lại mũi nhọn cùng phong hoa. Nàng vốn nên là thời đại này bị nồng đậm rực rỡ nhớ kỹ thiên tài, nhưng nàng luôn là điệu thấp trầm. Mặc, một người đi qua cao trung học phủ yên tĩnh trên đường. Một người ra ngoài lực lượng. Một người lui tới phồn hoa quý tộc cùng cường giả chi gian, nàng như là sẽ ở thiên địa hạ một hồi. Huyết vũ khi, thừa dù đi qua đường phố đi mua hạt rẻ rang đường sau đó trở lại bãi tha ma không về người, không ai. Nghĩ tới như vậy điệu thấp trầm mặc vài lần thao tác thi đàn đánh ngược gió bàn tuyệt đại giai nhân. Liền, như vậy vô thanh vô tức không có, phi nhiều chấn động nhân tâm chiến sự. Phi nhiều lừng lẫy nhưng ca vinh quang. Nàng chết vào một loại số mệnh giống như là rất nhiều năm trước ở nàng sơ sơ bộc lộ tài năng tiểu. Địa phương, ở viện phúc lợi cửa có phú quý nhân ra ngăn lại nàng muốn dưỡng nàng, niên thiếu không kịp 10. Tuổi nữ hài đứng ở loang lổ đầu tường bóng ma hạ. Lẳng lặng nhìn bụng phệ phú thương. Bình tĩnh một câu, ta sống không được bao lâu, tiểu cô nương. Ngươi ở nói giỡn, có ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Thân thể của ngươi thực khỏe mạnh, thậm chí tư chất hư hư thực thực cực cao. Như thế nào sẽ sống không được bao lâu, nàng lúc ấy cười, đó là nàng duy nhất một lần nói như vậy. Sau lại liền không hề giải thích, có chút lời nói thoạt nhìn giống vui đùa. Kỳ thật là thật sự, bất quá. Đối với lúc ấy niên thiếu nàng khi đó ý tưởng, lại tham khảo nàng sau này sống lâu mười mấy năm, khả năng cũng coi như là vui đùa, mười mấy năm. Nàng cảm thấy đã lâu, nàng kiên trì mười mấy năm, đế vương nghe xong. Thần sắc không dậy nổi gợn sóng, nhưng ánh mắt vẫn là dừng ở một người trên người, người nọ đứng ở quảng trường. Nghe được tin tức này giống như có chút ngây ra, so với thiên đô quận chúa mãnh liệt phản ứng. Nàng chỉ là trầm mặc, ngón tay cố ý vô tình chuyển động điêu lung, đầu ngón tay trắng bệch giống như muốn hòa tan ở tuyết, rồi sau đó. Nàng bỗng nhiên niết bạo điêu lung, ở phá tán hồn khí chung. Nàng xoay người rời đi, nàng xưa nay không có đùa bỡn địch ta hứng thú, chỉ có chính mình thoát ra. Nhà giam tung hoành Hương Giã chờ đợi. Hương Giã là Cố Hương Chi vùng quê, nàng không nghĩ tới có người sẽ đi ở chính mình phía trước, mỗi lần đều có người đi ở nàng phía trước, một cái lộ như vậy trường. Lại u ám đến làm nàng nhìn không tới quang, Phù Xuyên trở về Xích Diệu Tháp điếu chân gác mái. Tắm rửa gội đầu thay quần áo. Chờ nàng từ phòng tắm ra tới. Nàng không có bất luận cái gì không bình thường địa phương. Chỉ có tiến tư nhân không gian. Chuẩn bị đem đế vương sự cùng Giang Thời Kính nói, nhưng Phù Xuyên liếc mắt một cái thấy được đang ở hướng trần nhà quải dây thừng Giang Thời Kính, nàng cả kinh, dừng chân ở kia, bình phục hạ tâm tình mới nói. Ta còn chưa nói sự, ngươi liền chuẩn bị thắt cổ, cũng không đến mức đương chữ quân mà thôi. Lại không phải thượng đoạn đầu đài, Giang Thời Kính ăn mặc gợi cảm mỹ nhan váy hai giây. Dẫm lên cây cột điều chỉnh dây thừng chiều dài. Mặt vô biểu tình nói. Không đến mức. Năm vương hồng võ sĩ ta đều nghĩ ngươi về sau đến như thế nào tẩu hỏa nhập ma tài năng thu phục. Hiện tại thất vương hắc võ sĩ. Ngươi đây là không đem ta mệnh đương mệnh a, nguyên lai là bởi vì cái này, Phù Xuyên. Sẽ không a, năm vương cùng thất vương không có gì khác nhau. Một cái tẩu hỏa nhập ma đều có thể thanh linh. Chính là muốn ở trên giường nằm lâu một chút. 10 năm 8 năm a, nàng cảm xúc còn đặc biệt ổn định. Tựa hồ cảm thấy cái này thao tác thật không có gì vấn đề, Giang Thời Kính nghĩ lại hạ chính mình. Tung hoành biển hoa nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thanh tâm quả dục người đem như vậy hổ lang chi từ nói được như. Vậy đương nhiên, ấn ngươi nói như vậy, còn không bằng trực tiếp ăn tịch đi, đại khái không được. Ca ca của ngươi muốn cho ngươi đương chữ quân, Giang Thời Kính sửng sốt, Phù Xuyên xem nàng kinh. Ngạc bộ dáng. Trước xuống dưới, nàng có điểm sợ người này thật thắt cổ, Giang Thời Kính liếc nàng. Ngươi là sợ ta thắt cổ. Ngươi phải lưu lại bổ khuyết cái này thân phận. Thật sự đến vì cái này đế quốc cúc cung tận tụy đi, đã nhìn ra còn nói. Phù Xuyên, kia cũng không có. Ta không ngươi tưởng như vậy hư, nàng đi đến quầy ba đổ nước. Cho nên, ngươi là không tình nguyện sao? Ngoặc kép, hết chương.